Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434, khắc chế Vương Xung kỳ đạo. 1. Kỳ viện bên trong diện, đoàn người rộn rộn ràng ràng, hầu như nửa cái chỉ qua viện người đều bị hấp dẫn vào được. Vương Xung ngồi ở lầu một tử trong ghế mây, không nhúc nhích. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất cùng người trong kỳ viện chơi cờ, cũng không phải cùng Hứa Khinh Cầm chơi cờ. Bất quá thời khắc này cảm giác cũng không giống nhau. Hứa Sùng, nghĩ được chưa? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Vương Sung cười tủm tỉm nhìn đối diện Hứa Khinh Cầm nói. Hừ, có cái này thời gian rảnh rỗi, vẫn là bận tâm chính mình đi. Đừng quên, nếu như ngươi thua rồi, ngươi cần phải hướng về tất cả mọi người thừa nhận, ngươi kỹ năng không bằng ta. Cái này kỳ viện chủ nhân đến thời điểm sợ rằng cũng phải khác dễ kỳ chủ. Hứa Khinh Cầm khẽ nâng vuốt tay, khóe miệng kéo ra một vệt cao ngạo độ cong, mơ hồ tiết lộ ra mỗi loại mưu đồ. Vương Xung muốn đưa ra điều kiện gì nàng căn bản không lưu ý. Nàng để ý là, một khi nàng thắng, Vương Xung liền phải thừa nhận hắn ở kỳ đạo trên không bằng chính mình. Khi đó, nàng là có thể phong phong quang quang về nhà, hướng về tất cả mọi người tuyên bố tin tức này. Nàng hứa ra tài nữ mới là kinh thành kỳ đạo đệ nhất. Vương Xung tuy rằng có thể đánh bại đại đường chiến thần Tô Đăng Thần, nhưng nàng nhưng có thể đánh bại Vương Xung. Nàng Hứa Khinh Cầm mới là đại đường hoàn toàn xứng đáng kỳ đạo đệ nhất. Ha ha ha, tất nhiên như vậy, cái kia liền không có vấn đề. Ngụy An Phương, vâng, công tử. Vương Xung thanh âm vừa ra, một bên Ngụy An Phương khom lưng, rất sớm đem chuẩn bị xong bàn cờ, cờ hộp đưa lên, một tấm màu tím cây lim nạm vàng một bên bàn cờ đặt tới trung gian. Vương Xung nắm bạch, Hứa Khinh Cầm nắm hắc. Vù, nhìn thấy thi đấu chính thức bắt đầu. Xung quanh, đoàn người ong ong, từng cái xì xào bàn tán. Từng đôi châm chọc ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về đối diện Hứa Khinh Cầm. Hứa Khinh Cầm hừ lạnh một tiếng. Nàng biết những người này ở đây suy nghĩ gì. Bất quá nàng không để ý chút nào, không phải mãnh rồng bất quá giang. Nàng biết những người này cho là nàng thua chắc rồi. Bất quá nàng sẽ để những người này biết cái gì gọi là 10 phần sai. Ván này ta trước tiên. Hứa Khinh Cầm bóc mở cờ hộp, Bích Hành vậy tay phải ngón giữa và ngón trỏ đưa vào cờ bên trong, cắp lên một viên bóng loáng hắc tử. Việc đáng làm thì phải làm nói. Có thể. Vương Xung mỉm cười nói, vươn tay phải ra, thân sĩ phong độ làm cái tư thế mời. Vù, xung quanh nhất thời một mảnh ồn ào lên âm thanh. Đối với Hứa Khinh Cầm loại hành vi này rất là coi thường. Cờ vây là quân tử chi đạo, cái kia chút kỳ đạo cao thủ đều có để cờ nói chuyện. Vương Xung chủ động để hắn là mình đồng ý, nhưng Hứa Khinh Cầm chủ động yêu cầu, đó chính là quá mức. Câm miệng. Hứa Khinh Cầm mặt lạnh, đột nhiên nghiêm ngặt trách mắng. Một tiếng quát mắng ấy đúng là đem tất cả mọi người sợ hết hồn. Mà Hứa Khinh Cầm nhưng là mặt lạnh, không chút hoang mang, đát một tiếng, rơi xuống viên thứ nhất hắc tử. Nhiều như vậy ngày nữ giả nam trang cũng đủ rồi, nàng mới không cần vẫn ăn mặc này y phục của nam nhân. Đợi đến lần tranh tài này sau khi, nàng liền muốn đường đường tránh tránh khôi phục chính mình Hứa gia tài nữ. Đến thời điểm, nhìn xem ai còn dám ở trước mặt nàng nói như vậy. Ở Long Uy trại huấn luyện, liền tại trước mặt nàng lớn tiếng thở dốc chưa từng mấy cái. Nếu không phải vì đánh bại Vương Xung, chứng minh chính mình, nàng sẽ không bị phần này khuất nhục. Vương Xung, đến ngươi. Hứa Khinh Cầm lạnh mặt nói. Vương Xung nhìn chằm chằm đối với diện, trong lòng cười nhạt nở nụ cười. Hắn biết Hứa Khinh Cầm đang suy nghĩ gì. Kỳ đạo là quân tử chi đạo, nhưng Hứa Khinh Cầm nhưng là nữ tử, không phải nam tử. cũng không phải quân tử. Nàng đây là đang đùa nghịch cô gái đặc quyền cùng tính khí à? Được, Vương Dung ngẩn ra nở nụ cười. Gọn gàng ở bàn cờ bên trái thượng giác, rơi xuống viên thứ nhất quân trắng. Viên này tử vừa rơi xuống, như lưỡng quân đối chọi. Trên bàn cờ nhất thời tràn ngập một luồng đối chọi gay gắt. Kiếm bạt nỗ trương mùi vị. Cộc, Hứa Khinh Cầm không nói hai lời. Tướng cũng không muốn liền rơi xuống viên thứ hai hắc tử. Trên bàn cờ vẫn là hoàn toàn trống trải. Bất kể là quân trắng, hắc tử cũng không có tiến hành bất kỳ dây dưa. Thật giống như lưỡng quân giao chiến phía trước lẫn nhau thăm dò như thế. Giao chiến còn sớm, kỳ viện bên trong, những người khác còn tạm thời còn không nhìn ra môn đạo gì. Thế nhưng một bên xem cuộc chiến Ngụy An Phương nhưng là không nhịn được lông mày nhảy một cái. Trong lòng sợ ồ lên một tiếng, cái này Hứa Sùng, không giống nhau. Ngụy An Phương quay đầu sang, không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Hứa Khinh Cầm cùng công tử mấy lần khiêu chiến, hắn đều ở bên cạnh quan chiến, cho nên đối với Hứa Khinh Cầm cờ gió hết sức quen thuộc. Thế nhưng một lần này Hứa Khinh Cầm mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Trước kia Hứa Khinh Cầm tuy rằng cũng lợi hại, nhưng cũng không có lợi hại tới mức này. Dùng một cái nào đó tỉ dụ đến hình dung, giống như là một cái từ ngây ngô, non nớt tiểu hài tử, đột nhiên hoàn toàn trưởng thành, lột vỏ thành một cái kinh nghiệm phong phú, thể trạng cường tráng người trưởng thành. Hứa Khinh Cầm mặc dù mới rơi xuống hai bước cờ, thế nhưng kỳ lộ phập phù, không giống bình thường. Hơn nữa, đánh cờ thời điểm, viên thứ nhất tử cùng viên thứ hai tử cơ hồ không có cái gì khoảng cách. Chuyện này ý nghĩa là ý nghĩ của nàng đã tương đối thành thục. Cùng thời điểm trước kia, hoàn toàn khác nhau có thể ngày mà nói. Ngoặc kép, cùng công tử thật giống a. Ngụy An Phương trong đầu né qua một đạo ý nghĩ, ánh mắt liếc qua một bên Vương Dung. Hắn rốt cuộc nhớ tới, Hứa Khinh Cầm ung dung tự tin bộ dạng, cùng Vương Dung dáng vẻ hiện tại, rất tương tự, không trách hắn dám khiêu chiến công tử. Xem ra, lần này hắn quả thật có phi thường chuẩn bị đầy đủ. Ngụy An Phương nguyên bản đối với tự gia công, tử là có đầy đủ lòng tin. Thế nhưng cái này đột nhiên phát hiện, lại làm cho Ngụy An Phương trong lòng đột nhiên mơ hồ lo lắng. Tuy rằng Hứa Khinh Cầm vẫn không có thể hiện ra có thể áp đảo Vương Dung sức mạnh đến. Thế nhưng, ở nàng đã bày ra ngoài ý liệu năng lực. Cộc, Vương Dung cười tủm tỉm nhìn đối với diện, kẹp lên một viên quân trắng. Vẫn là cũng không thèm nhìn tới thong dong rơi hạ đệ một con cờ. Không có giao chiến, lần này vẫn là một lần không có tiếp xúc thăm dò. Hừ, Hứa Khinh Cầm lạnh rên một tiếng, viên thứ ba tử hạ xuống. Lần này, rốt cục cho thấy chính mình tích cực chủ động, rất có xâm lược thế tiến công. Vù, một con cờ trực tiếp rơi vào Vương Dung, trung quân. Trên bàn cờ bầu không khí lập tức khẩn trương không chỉ gấp 10 lần. Đây không phải là công tử kỳ lộ sao? Trong chớp mắt, không biết là ai nói. Lần này nhất thời nhắc nhở những người khác. Nhìn kỹ lại, nhất thời người càng ngày càng nhiều nhận ra được. Hứa Khinh Cầm bắt đầu kỳ lộ phong cách. Còn có đến thẳng trung quân chiêu số. Rõ ràng chính là Vương Dung đã từng sử dụng qua a. Từng đôi mắt nhìn về phía Hứa Khinh Cầm thời điểm nhất thời không quá giống nhau. Dám ở cùng Vương Dung đánh cờ bên trong, dùng Vương Dung kỳ lộ tới đối phó hắn, này tuyệt không phải người bình thường dám làm, bởi vì không có ai so với Vương Dung đối với cuộc cờ của hắn đường càng quen thuộc. Hứa Khinh Cầm dám làm như thế, hoặc là chính là ngu ngốc, hoặc là chính là có cực độ tự tin, đẽo gọt thấu Vương Dung kỳ lộ, có lòng tin đi thắng hắn. Thế nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, Hứa Khinh Cầm đã từng một người quét ngang kỳ viện trên dưới. thấy thế nào cũng không phải là một ngớ ngẩn. Đó chỉ có thể nói, một tích tắc này, châm chọc thu liễm, tiếng cười nhạo cũng đã biến mất. Mọi người nhìn về phía Hứa Khinh Cầm, ánh mắt bỗng nhiên hãn trở nên cùng trước đây nhất thời tuyệt nhiên bất đồng. Người này dám khiêu chiến Vương công tử, thoạt nhìn là có chút nắm chắc. Kỳ viện bên trong, bầu không khí đột nhiên trở nên tế nhị. Đây mới là mới vừa bắt đầu. Chờ một lát, ngươi thì sẽ biết, người nào mới thật sự là kỳ đạo đệ nhất. Hứa Khinh Cầm trong lòng cười gằn. Nàng biết mọi người đang suy nghĩ gì. Bất quá, nếu như bọn họ coi chính mình chỉ có thể một vị cơ giới mô phỏng theo Vương Sung, cái kia đã sai lầm. Rồi, từ lần trước thảm bại, nàng vẫn đối xử trong kỳ viện, liền ra chưa từng về, liên tiếp thời gian mấy tháng, đó cũng không phải là bạch đợi. Sau đó, nàng sẽ để tất cả mọi người bọn họ, bao quát Vương Sung đều nhìn với cặp mắt khác xưa, nàng còn có lớn hơn, kinh hỉ chờ của bọn hắn. Cộc, hắc tử rơi xuống đất, Vương Sung mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Hứa Khinh Cầm bước đi kia cờ, còn có mọi người chung quanh vẻ mặt, tựa hồ toàn bộ bị hắn tự động loại bỏ. Vương Sung nụ cười như thế, nhìn ra Hứa Khinh Cầm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm hận không ngớt. Chờ một lát, nhìn ngươi làm sao còn cười được. Hứa Khinh Cầm khẽ cắn răng, rơi xuống viên thứ tư tử. Con cờ này càng thêm cấp tiến, cũng càng thêm giàu có tiến công tính. Cơ hồ là đồng thời, Vương Sung đệ tứ tử hạ xuống. Viên quân cờ này cùng trước diện mấy viên quân cờ không giống nhau. Quân cờ định bên phải trung vị, trực tiếp kiềm chế Hứa Khinh Cầm bên trái trung hạ ba đường. Liên hợp phía trước ba con cờ, bốn vị một thể, toàn thể tiến công, cho Hứa Khinh Cầm tạo thành áp lực, vượt xa Hứa Khinh Cầm phía trước bất kỳ một bước. Hảo cơ, quả nhiên vẫn là công tử lợi hại. Một chiêu này có thể so với Hứa Sùng lợi hại hơn. Ngoặc kép, có thể xuất hiện ở nơi này, cơ bản đều là đối với kỳ đạo có hiểu biết. Vương Sung bước đi này đi ra, tất cả mọi người là trong mắt sáng ngời. Luận tiến công, Vương Sung bước đi này cũng không cấp tiến, nhưng cũng so với Hứa Khinh Cầm tạo thành áp lực còn lớn hơn nhiều. Đây là một loại toàn thân đại thế, mà không phải cục bộ dây dưa. Chỉ ít cái nhìn đại cục trên, Vương Sung liền so với Hứa Khinh Cầm lợi hại nhiều. Hết thảy thấy cảnh này người, trong lòng đều là khâm phục không thôi. Vương Sung thân là kỳ viện chủ nhân, ở cờ trên đường trình độ xác thực không phải những người khác có thể so sánh. Hừ, rốt cục đi ra, ngoài ý muốn, nhìn thấy Vương Sung một bước, diệu chiêu, đi ra. Hứa Khinh Cầm khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Thật giống như một con ăn vụng thành công mèo như thế. Cộc, liền ở những người khác vẫn còn ở đắm chìm trong Vương Sung một chiêu kia tuyệt diệu thời gian. Hứa Khinh Cầm đột nhiên một con trai hạ xuống, màu đen quân cờ lại như một viên sắc bén đao nhọn, xuyên thẳng vào Vương Sung trong đại quân. Chỉ một sát na, trên bàn cờ họa phong đột nhiên thay đổi, Vương Sung thế thành nhất thể thế tiến công, bỗng trong lúc đó bị chặt chân tay chia năm xẻ bầy. Trước cái kia loại liền thành một khối cao áp thái thế, đột nhiên trong lúc đó không còn tồn tại nữa. Theo Hứa Khinh Cầm này chủ mưu đã lâu một chiêu, kỳ viện bên trong không khí cũng rất giống bị hút hết giống như vậy. Phía trước tiếng ca ngợi trong nháy mắt biến mất sạch sành xanh. Tất cả mọi người chỉ cần thấy rõ ràng đều bị Hứa Khinh Cầm một chiêu này kinh trụ. Liền ngay cả một bên đối với kỳ đạo trình độ hời hợt lão ưng đều nhìn ra. Hứa Khinh Cầm nước cờ này rõ ràng là hết sức khắc chế Vương Sung. Nữ nhân này không đơn giản a. Lão ưng mí mắt rượt rượt. Hắn trong chớp mắt phát hiện, hắn thật giống đánh giá thấp cái này nữ giả nam trang kỳ viện học sinh. Kỳ viện bên trong, Đột nhiên trong lúc đó yên lặng như tờ, mọi ánh mắt đều nhìn về đối với diện Vương Dung. Hứa Khinh Cầm trong mắt càng là lộ ra nụ cười đắc ý. 3 ngày không gặp kẻ sĩ, đem ánh mắt hoàn toàn khác để nhìn. Vương Dung, nếu như ngươi cho rằng ta chỉ có thể đơn giản mô phỏng theo ngươi, vậy thì sai hoàn toàn. Càng nhiều hơn kinh hỉ vẫn còn ở hảo đầu. Hứa Khinh Cầm nhìn đối với diện, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, châm chọc ý tứ hàm xúc không nói cũng hiểu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.